Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732. Chương 732. Ngươi có cái gì giấu giếm bí mật? Theo cửa mở ra, một người vóc dáng thon nhỏ nữ sinh thoáng cái nhào đi ra. Nàng khóc nhào vào Bạch Tuyết Mai trên người. "Chị, làm sao bây giờ? Hắn lại tìm tới ta. Ta phải đem tin nhắn ngắn phát ra ngoài. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ à?" "Không cần sợ, ta đã tìm tới có thể đối phó quỷ nhân." Bạch Tuyết Mai an ủi một chút, sau đó chỉ Từ Khuyết. "Vị này là Từ Khuyết tiên sinh, hắn có thể đủ đối phó quỷ." Bạch xinh đẹp Mai kinh nghi bất định nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết ngược lại là không nhìn nàng, tựa như quen trực tiếp tiến vào bên trong nhà. Đây là điển hình nữ sinh căn phòng, bên trong đến không ít dương hoa hoa, trong không khí lưu lại đến một mùi thơm khí tức. "Tin nhắn ngắn phát tới đến bây giờ đã trải qua bao lâu?" Từ Khuyết hỏi. "Đã qua 5 phút rồi. Ở trong vòng 5 phút, ta phải đem tin nhắn ngắn phát cho người khác, nếu không, hắn sẽ tìm tới ta. Ta liền cùng những người khác như thế chết." Nữ nhân khóc nước mắt như mưa. Từ Khuyết cẩn thận nhìn nàng một cái, cũng không có phát giác đến có cái gì không đúng địa phương. Nhìn ra được, này hai tỷ muội là thật không biết vì sao lại phát sinh tình huống như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn hướng Bạch Tuyết Mai nói, "Có thể hay không để cho ta cùng muội muội của ngươi đơn độc nói mấy câu?" "Chuyện này..." Bạch Tuyết Mai nhìn muội muội liếc mắt, dưới mắt nàng lớn nhất hy vọng để cho ở Từ Khuyết trên người. Gật đầu một cái, Từ Khuyết cùng Bạch xinh đẹp Mai tiến vào trong phòng. Bạch xinh đẹp Mai nhìn Từ Khuyết hỏi, "Từ tiên sinh, ngươi thật có thể giúp ta sao?" "Đương nhiên là có thể." Từ Khuyết ổn định cười một tiếng. "Bất quá, chuyện này yêu cầu ngươi phối hợp mới được." "Ngươi yên tâm, ta khẳng định phối hợp." "Ừ, như vậy, ngươi nhặt được điện thoại của cái kia cho ta nhìn xem một chút đi." Bạch xinh đẹp Mai xoa xoa nước mắt, vội vàng đem điện thoại di động giao cho Từ Khuyết trên tay. Từ Khuyết đơn giản nhìn một chút, đây là một cái trí năng máy, tạp bài, nhìn kiểu, hẳn là mấy năm trước, điện thoại di động thông minh còn không có lưu hành thời điểm sản xuất. Vừa nhìn điện thoại di động, Từ Khuyết một bên hỏi, "Điện thoại di động này, ngươi có ấn tượng hay không?" "Ta không có, ta căn bản không biết điện thoại di động làm sao sẽ xuất hiện ở trước mặt ta ách. Sớm biết có thể như vậy, lúc ấy ta chắc chắn sẽ không nhặt. Ngươi có nghĩ tới hay không? Điện thoại của này không phải là ngươi nhặt được, mà là nó tới tìm ngươi đây." Từ Khuyết thâm thúy ánh mắt nhìn Bạch xinh đẹp Mai nói. "Không biết, ngày đó ta ở trên đường đi, điện thoại di động liền rơi trên mặt đất." "Tốt lắm, ta hỏi lại ngươi, ở nhặt điện thoại di động trước, ngươi có hay không hại chết hơn người?" Bây giờ, Từ Khuất có đầy đủ lý do hoài nghi, nữ nhân này trước là hại chết hơn người. Nếu không lời nói, nhiệm vụ làm sao biết nhắc nhở, nữ nhân này hẳn biết được một ít chuyện. Hại chết nhân, điều này sao có thể? Bạch xinh đẹp Mai thoáng cái phản bác, nàng lắc đầu, không tưởng tượng nổi nói, cái này không thể nào, ta chưa bao giờ hại người, chưa bao giờ. Vừa nói, nàng khẩn trương nhìn một chút điện thoại di động, bởi vì nàng phát hiện, thời gian chỉ còn một phút sau rồi, muốn cho ta nhìn xem một chút là cái gì tin nhắn ngắn đi. Từ Khuyết nói, ngươi chắc chắn sao, nhìn rồi tin nhắn ngắn nhân, cũng sẽ bị quỷ dây dưa tới. Ta không sợ. Từ Khuyết gật đầu một cái, cũng không biết tại sao, hắn cũng cảm thấy, này hai tỷ muội tính cách không tệ. Theo lý mà nói không giống như là cái loại này làm thương thiên hại quản lý tình nhân. Mà nhiệm vụ này bên trong quỷ, rõ ràng cho thấy từ trả thù mục mới giết người. Nhưng là tại sao Bạch xinh đẹp Mai cô gái này, nói cái gì cũng không biết đâu rồi. Là thực sự, hay là giả? Không nghĩ ra Từ Khuyết, chỉ có thể nhìn tin nhắn ngắn, hy vọng cái kia quỷ tìm tới chính mình. Trong tin nhắn ngắn viết, trong 10, đem tin nhắn ngắn phát cho những người khác, nếu không, ngươi chết. Nội dung rất đơn giản, nhưng là sức uy hiếp không cần nói cũng biết. Từ Khuyết biết, từ cái thế giới này mà quỷ lộng hành sau đó, quỷ không giới hạn nữa với tự mình động thủ giết người. Giống như trước gặp phải internet giết người sự kiện, cái kia quỷ chính là thông qua nào đó bí thuật, làm cho mình giấu ở internet bên trong, đạt tới giết người mục. Mà cái quỷ rất có thể là thông qua điện thoại, vừa mới nhìn tin nhắn ngắn, Từ Khuyết phát hiện điện thoại di động của mình vang lên xuống. Hắn mở điện thoại di động lên nhìn một chút, phát hiện là một cái tin nhắn ngắn, người phải chết. Từ Khuyết cười một tiếng, cái này tin nhắn ngắn rõ ràng cùng này hai tỷ muội nhận được tin nhắn ngắn không giống nhau. Đây là quỷ đang uy hiếp hắn. Nữ hài nhìn một chút điện thoại của Từ Khuyết bên trên tin nhắn ngắn nhắc nhở, mặt đầy khẩn trương, xong rồi xong rồi, ngươi cũng bị quỷ dấu hiệu. Không sao, Từ Khuyết nhìn nữ hài liếc mắt nói, chút tài mọn mà thôi, ngươi không hiểu, bất kể là ai, cho dù là linh dị cục điều tra nhân, chỉ cần là nhận được tin nhắn ngắn nhân, cũng sẽ chết. Nữ hài kinh hoàng không khỏi nói, ngươi xem, một phút đều đi qua, ngươi cũng không việc gì sao? Đó là bởi vì ta đã đem tin nhắn ngắn phát đến trên tay ngươi, cho nên ta mới có thể không việc gì. Nữ hài liều mạng giải thích, nàng mặt đầy vẻ khẩn trương. Bạn trai ta, ta khuê mật, bọn họ cũng bởi vì nhận được tin nhắn ngắn chết, tổng cộng chết rồi mấy người. Từ Khuyết cảm thấy, tự có cần phải hỏi một chút rõ ràng, bao gồm linh dị cục điều tra bốn người kia lời nói. Tổng cộng đã chết 8 cái rồi. 8 cái sao? Từ Khuyết nhíu mày, bây giờ hắn cảm thấy, cái kia quỷ cơm sáng tìm tới chính mình ngược lại tương đối khá. Như vậy mới có thể sớm giải quyết sự kiện lần này a. Cũng ngay vào lúc này, chuông vang lên, Từ Khuyết nhìn một chút điện thoại di động của mình. Điện thoại gọi đến biểu hiện là 444444444, hay lại là 8 cái 4, 4, bình thường là bị người cho là không cắt lợi con số. Cái số này, hiển nhiên là không nên tồn tại. Từ Khuyết không có nhận, mà là nhìn nữ hài hỏi, các người có nghĩ tới hay không không nhận điện thoại? Dĩ nhiên muốn qua, nhưng là căn bản không khả năng, bởi vì rất nhanh điện thoại chính mình liền tiếp thông. Bất kể ngươi nghe không nghe được, chuyện kinh khủng cũng sẽ phát sinh, phải không? Từ Khuyết nhìn không ngừng vang tiếng chuông điện thoại, rốt cuộc, điện thoại chính mình thông. 10 phút, ngươi sẽ chết, thanh âm rất già nua, nghe không ra là giọng đàn ông hay lại là thanh âm nữ nhân. Từ Khuyết trực tiếp có nên nói hay không đảo, ta muốn gặp mặt ngươi, trò chuyện một chút, điện thoại không có cắt đứt. Hiển nhiên, quỷ vẫn còn ở nghe. Ta không biết ngươi là cái gì mục, nhưng là ta nghĩ ta có thể giúp ngươi giải quyết ngươi sự tình. Đi ra đi, ngươi cũng biết, ngươi không thể gây tổn thương cho hại ta. Từ Khuyết rất đốc định vừa nói, này là vì hắn đối với thực lực mình tự tin. Ba, điện thoại đột nhiên không có dấu hiệu nào cúp. Từ tiên sinh, ngươi liền đợi ở gian phòng này đi. Bây giờ quỷ đã để mắt tới ngươi, ngươi đi ra ngoài lời nói, vạn nhất quỷ náo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tổn thương ngươi thì phiền toái. Nhưng là ta, không thể nào một mực đợi ở chỗ này. Từ Khuyết nhàn nhạt nói, dĩ nhiên sẽ không để cho ngươi một mực đợi ở chỗ này. Nữ hài nói, vừa mới điện thoại không phải nói sao? 10 phút, vừa nói, Bạch xinh đẹp mai đứng dậy. Ta tốt nhất không nên cùng với ngươi, bằng không sợ liên lụy ngươi, ta đi ra ngoài lấy cho ngươi ăn chút gì đó đi. Từ Khuyết không để ý Bạch xinh đẹp mai, đợi nàng rời đi, Từ Khuyết liền nhíu mày, nhìn trên điện thoại di động thời gian, nỉ non, 10 phút sau, sẽ xảy ra chuyện gì? Chuyện kia không hay,